Chương 691, như thế nào thẩm phán hành thần ảnh quân đối vạn thần giáo tu sĩ? Sở Cung Nhân buông xuống U Minh Cốc, dồi dào đế uy đảo qua, toàn bộ U Minh Cốc trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vạn thần giáo đế giả nhóm ánh mắt đều biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Loại khí tức này, không phải tầm thường a. Nửa bước thiên tôn, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn, nếu để cho hắn nắm giữ thế giới chi lực, sợ là hắn lập tức liền có thể tấn cấp làm thiên tôn. Xem ra, chúng ta vẫn là đánh giá thấp người này. Hừ, bất kể nói thế nào, hôm nay nhất định phải đem người này lưu tại nơi này. Mở ra minh giới đại trận. Minh thần tín đồ lớn tiếng nói. Chỉ thấy trong chốc lát, tại U Minh Cốc các nơi bỗng nhiên có sương mù màu đen hiện lên, hóa thành một từng chiếc sợi xích màu đen phóng lên tận trời, trong hư không gian khắp nơi, hình thành một cổ cường đại cấm cố chi lực. Toàn bộ U Minh Cốc bị cổ này cấm cố chi lực phong tỏa. Cho dù là đế giả cũng vô pháp ra vào, làm đến không ít người làm kinh ngạc. Thật mạnh trận pháp, vạn thần giáo bố trí thủ đoạn này, là muốn cùng Sở Cùng Nhân triệt để quyết nhất tử chiến sao? Bọn họ thật làm được sao? Tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà lúc này, hư không bên trong, lần lượt từng bóng người đi ra. Ta bảo phong thần nhất mạch, hôm nay nhất định chém Sở Cùng Nhân. Một người mặc trường bào màu xanh lão giả cao giọng quát nói. Hắn là bạo phong chủ thần một mạch tín đồ. Ta lôi thần một mạch tín đồ, cũng cùng ngươi không đội trời chung. Lôi thần giáo người sống sót cũng đối Sở Cùng Nhân trợn mắt nhìn. Ta đại địa chủ thần, cũng chứa không nổi ngươi như thế cái dị đoan. Sở Cùng Nhân, ta chính là kim cương chủ thần tín đồ, hôm nay, ngươi nhất định là sống không quá trận này chư thần thẩm phán. Hoa thần ở trên. Giúp ta diệt trừ trước mắt dị đoan. Minh thần ở trên. Nguyên một đám vạn thần giáo tín đồ xuất hiện, đều nghĩ đến đại biểu mỗi người thần chỉ, đối Sở Cùng Nhân tạo nên thẩm phán, đem diệt trừ. Trong nháy mắt, toàn bộ U Minh Cốc trên không cũng đã lít nha lít nhít đứng đầy vô số vạn thần giáo tu sĩ. Các loại thần lực bạo phát, tràn ngập vùng thế giới này. Tại bên ngoài quan chiến đông đảo tu sĩ đều là nhịn không được đồng tử kịch liệt co vào, nuốt ngụm nước. Tâm thần rung mạnh. Nhiều người như vậy, mà lại mỗi một cái đều là thánh cảnh trở lên trình độ, loại này lực lượng. Đủ để tiêu diệt hết thảy đi. Nhiều người như vậy cũng chỉ vì đối phó một cái Sở Cùng Nhân, cái này, thủ bút này thật là quá lớn đem, có đáng giá hay không đến a? Ông trời của ta, cái này vạn thần giáo thế mà mạnh như vậy, mà lại bọn họ còn có thể mượn dùng thần chỉ lực lượng, thật là đáng sợ. Cho dù là đế giả cũng cảm thấy chấn kinh. Vạn thần giáo hiện tại triển hiện ra lực lượng, cho dù là đối mặt một cái thiên tôn, cũng có thể cùng chống lại. Chớ nói chi là, Sở Cùng Nhân còn chưa chính thức đột phá thiên tôn cảnh giới. Sở Cùng Nhân, hôm nay chư thần tề tụ, tăng thêm ta cái này minh giới đại trận. Cho dù ngươi là cái gì thiên hình giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh thần tín đồ lạnh giọng nói ra. Những người còn lại cũng đều là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, bọn họ tin tưởng. Không ai có thể theo cái này tràn chư thần thẩm phán phía dưới còn sống sót. Sở Cùng Nhân đang nghe Minh thần tín đồ mà nói về sau, nhìn không được khẽ cười một tiếng, một đám ngụy thần tụ tại một khối, cũng xứng gọi thẩm phán. Đến mức cái này minh giới đại trận, đây là dùng để khốn ta sao? À, trong mắt của ta, các ngươi chẳng qua là tại. Mua dây buộc mình. Chuyện cho tới bây giờ. Còn dám cậy mạnh, đều cho ta giết. Minh thần tín đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, nguyên một đám thần chỉ tín đồ nhất thời hướng về Sở Cùng Nhân trùng sát mà đi, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên quân vạn mã. Nguyên một đám trên thân đều là có thần lực gia trì, giống như một cái đến từ chư thần quân đội giống như, muốn đối hết thảy dị đoan tiến hành thẩm phán. Tại dạng này thanh thế trước mặt, cho dù là đế giả cũng chỉ có thể chạy trối chết, nhưng Sở Cùng Nhân lại là lạnh nhạt tự nhiên. Thôi được. Liền để cho các ngươi nhìn một chút, như thế nào? Thẩm phán. Sở Cùng Nhân đưa tay lấy ra một khỏa màu sắc rực rỡ thủy tinh. Chỉ thấy hắn đế niệm nhất động, cái kia màu sắc rực rỡ thủy tinh nhất thời tách ra vô tận quang hoa, từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang nhất thời bay lượn mà ra. Lưu quang xông vào trong đám người bên trong, lôi cuốn lấy vô cùng khủng bố ngũ hành chi lực, chỗ đến, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Nguyên bản hướng về Sở Cùng Nhân trùng sát mà đi vạn thần giáo các tu sĩ nhất thời loạn trận cước, thần sắc hốt hoảng lui lại lấy. Đây là cái gì? Ngũ hành chi lực. Tất cả mọi người nhìn lấy những cái kia lưu quang. Không khỏi chấn kinh, bọn họ có thể phát giác được cái kia lưu quang bên trong ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Mỗi một đạo lưu quang khí tức đều có thể so với đứng đầu nhất chuẩn đế. Mà bây giờ bay ra lưu quang, hàng trăm hàng ngàn đạo. Những cái kia lưu quang đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, tiếp lấy biến ảo thành nguyên một đám mặc lấy áo giáp, mang theo mặt nạ bóng người. Đây là một cái sắp xếp chỉnh tề, trang bị tinh lương quân đội. Đội quân này hiện tại chính hình thành ngũ cái phương trận, mỗi người mặc lấy màu sắc khác nhau áo giáp, đứng tại Sở Cùng Nhân bên cạnh. Theo thứ tự là kim, lục, lam, đỏ, vàng. Năm loại nhan sắc, năm loại hoàn toàn khác biệt khí tức, thế nhưng từng đôi ánh mắt lạnh như băng bên trong lại lộ ra giống nhau lãnh khốc sát ý, đây là một đội quân. Một cái thân kinh bách chiến, đánh đâu thắng đó quân đội. Cái này đội quân này, từ đâu tới? Vạn thần giáo các tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ có thể cảm nhận được đội quân này khủng bố cỡ nào, từ đứng đầu nhất chuẩn đế tạo thành, mà lại cầm đầu năm người, trên thân tiêu tán ra bàn bạc đế đạo uy áp. Hiển nhiên, đây là năm cái đế giả. Vẫn là năm cái chiến lực không tầm thường đế giả. Thần ảnh quân kim giáp vệ. Tham kiến chủ nhân. Mặc lấy áo giáp màu vàng ống, toàn thân lưu chuyển lên đế đạo uy áp nam tử đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng. Thần ảnh quân xích diễm vệ, tham kiến chủ nhân. Thần ảnh quân nhược thủy vệ, tham kiến chủ nhân. Thần ảnh quân thanh mộc vệ, tham kiến chủ nhân. Thần ảnh quân hậu thổ vệ, tham kiến chủ nhân. Năm cái đế giả cấp bậc tồn tại đồng loạt quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, năm người này, chính là cái này ngũ hành thần ảnh quân thống lĩnh. Mỗi một cái, đều là viên mãn đế giả. Mỗi người đều thống lĩnh 200 cái chuẩn đế binh lính. Tăng thêm bọn họ, hết thảy 1.005 người, đây chính là ngũ hành thần ảnh quân. Không chỉ có như thế, theo Sở Cùng Nhân tu vi đề cao, đội quân này chỉnh thể thực lực còn có thể lại tiếp tục tăng lên. Đứng lên đi. Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói, thần ảnh quân nghe lệnh. Tại 1.005 người cùng kêu lên hét to, sĩ khí trùng thiên, mênh mông khí tức bao phủ bốn phương tám hướng, chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người. Sở Cùng Nhân nhìn lấy vạn thần giáo tu sĩ, nghiền ngẫm cười một tiếng, cho ta tiêu diệt bọn họ. Vâng. Ngũ hành thần ảnh quân nhận được mệnh lệnh về sau. Nhất thời hướng về vạn thần giáo các tu sĩ vọt tới, mỗi người thi triển thủ đoạn. Kim giáp vệ phòng ngự vô song, tay cầm một thanh trường kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí trùng thiên, chỗ đến, chân cục tay đứt bay múa, huyết tinh vô cùng. Thanh mộc vệ thì là điều khiển vô số dây leo thân cành, đối với địch nhân tiến hành giảo sát, hoặc là trói buộc, hiệp trợ những người khác giết địch. Nhược thủy vệ thao túng thủy lưu chi lực, xích diễm vệ sở khắp nơi, vô tận liệt diễm như muốn đem thiên địa vạn vật đều hóa thành tro tàn. Hậu thổ vệ mượn nhờ đại địa chi lực, đất đá bay múa. Quyền cước vung vẩy ở giữa càng lôi cuốn lấy dồi dào cự lực, làm cho người khó có thể ngăn cản. Ngũ hành thần ảnh quân giao đấu vạn thần giáo tu sĩ. Một phe là thực lực mạnh mẽ, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư, một phe là chi nhánh phe phái rõ ràng, rời rạc đám người ô hợp. Chênh lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Cho dù là vạn thần giáo tu sĩ số lượng là ngũ hành thần ảnh quân không chỉ gấp 10 lần, nhưng ở thần ảnh quân trước mặt lại vẫn là không chịu nổi một kích. Binh phong lướt qua, quân lính tan rã. Đây là một trường giết chóc. Một trận đối vạn thần giáo tu sĩ đồ sát. Chương 692, ngũ hành thần ảnh trận đám ngụy thần cũng dám hò hét. Đáng giận. Chư vị, cùng tiến lên. Vạn thần giáo đế giả nhóm ngồi không yên. Mắt thấy thần ảnh quân hổ gặp bầy dê giống như tại điên cuồng đồ sát, những thứ này đế giả nhóm ào ào dự định xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ngay lúc này, bọn họ cảm giác mình bọn người không gian bốn phía xuất hiện dị dạng, sau đó trong chớp mắt, trước mắt quang cảnh biến ảo, đúng là bị một cổ lực lượng cường đại cho kéo vào hư không bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vạn thần giáo đế giả nhóm sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Thần ảnh quân năm vị thống lĩnh đã đem bọn hắn cho đoàn đoàn bao vây, hiện lên ngũ mang tinh chi thế, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, trên thân lưu chuyển lên hoàn toàn khác biệt ngũ hành chi lực. Đây là một cái hợp kích trận pháp. Minh thần tín đồ biến sắc. Cái này thần ảnh quân năm cái thống lĩnh đều là viên mãn đế giả, lúc này lại thi triển hợp kích trận pháp, khó có thể tưởng tượng hắn thực lực sẽ khủng bố đến mức nào. Mạo phạm chủ thượng, ngươi đợi, đáng chết. Kim giáp thống lĩnh lạnh lùng nói ra. Hắn tay nắm một thanh kim sắc trường kiếm, phía trên đạo văn lưu chuyển. Một cổ sắc bén vô cùng, dường như cắt chém vạn vật khí tức bạo phát. Còn lại bốn người, đồng dạng thể hiện ra mỗi người ngũ hành chi lực. Oanh, oanh, oanh, oanh. Để ngươi các loại nhìn một chút, ngũ hành thần ảnh trận uy lực. Tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày râu nhược thủy thống lĩnh lạnh lẽo cười một tiếng, đưa tay ở giữa, dồi dào đế khí bạo phát, từng đợt thủy lưu chi lực tại trận pháp gia trì dưới, hướng về vạn thần giáo đế giả đập vào mà đi. Một cái đế giả né tránh không kịp, làm thành bị oanh đến cốt cách bạo liệt. Không tốt, mau ngăn cản. Đáng giận. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể như vậy trận pháp. Vạn thần giáo mười mấy cái đế giả nhóm thôi động lực lượng, thi triển ra một đạo bích chướng, đem cái kia bàn bạc thủy lưu chi lực miễn cưỡng ngăn lại. Nhưng ở dòng nước về sau, chỉ thấy xích diễm thống lĩnh, hậu thổ thống lĩnh một cùng ra tay, hai cổ hoàn toàn khác biệt đạo văn trong hư không dung hợp lại cùng nhau, đúng là hình thành kinh khủng lòng đất dung nham đổ xuống mà ra. Cái kia nóng rực lòng đất dung nham chỗ khắp nơi, mấy cái đế giả tại chỗ thì bị nuốt hết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị hòa tan mất. Mộc Chi thúc phược. Xanh mộc thống lĩnh thôi động đế khí, trong hư không bỗng nhiên thêm ra một cổ màu xanh biếc dạt dào cảm giác, từng cây dây leo tại điên cuồng sinh trưởng, giống như vô số xúc tu giống như, đem 10 cái đế giả cho cuốn chặt lấy. Kim Chi Thiên Phong. Kim giáp thống lĩnh giơ cao lên trong tay trường kiếm, từng đạo kiếm khí màu vàng óng trong hư không ngưng tụ. Hướng về đế giả nhóm đột nhiên bắn ra. Kiếm khí lướt qua, huyết nhục văng tung tóe. Cái kia 10 cái bị dây leo cuốn quanh đế giả, không một may mắn thoát khỏi. Quá, quá tàn bạo. U Minh Cốc bên ngoài, người quan chiến dùng linh niệm để niệm thấy được trong hư không phát sinh hết thảy. Không khỏi cảm thấy kinh dị, tê cả da đầu. Đó cũng đều là đế giả a. Mười mấy cái đế giả. Bị năm cái thống lĩnh như nhìn đồ ăn cắt dưa một dạng điên cuồng thu hoạch được tánh mạng, lực lượng như vậy đối với liền đế giả đều không phải là nhiều tu sĩ tới nói, đã không phải là dùng chấn kinh có thể tới hình dung. Một trận chiến này, vạn thần giáo thua, thua rối tinh rối mù. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, cái này sở cùng nhân trong tay lại có dạng này ác chủ bài, đội quân này, hắn đến tột cùng từ chỗ nào tìm đến. Quả thực không thể tưởng tượng. Nguyên một đám hung hãn không sợ chết. Trang bị tinh lương, tu hành pháp môn cũng đều là hỗ trợ lẫn nhau, mà lại kém nhất cũng đều là chuẩn đế, quân đội như vậy, tìm khắp thương khung thậm chí cửu thiên cũng không tìm ra được a. Sẽ không phải là chính hắn xây dựng đi. Nếu thật là dạng này, cái kia người này thật là đáng sợ. Quan chiến nhóm nghị luận âm ỉ, mà U Minh Cốc bên trong, thần ảnh quân đồ sát vẫn còn tiếp tục lấy. Vạn thần giáo các tu sĩ tại thần ảnh quân trước mặt, cơ hồ quân lính tan rã. Cho dù là vận dụng cái gọi là thần lực cũng giống vậy. Đánh không lại, chúng ta căn bản đánh không lại bọn hắn a. Mau trốn. Một số vạn thần giáo tu sĩ không nhìn thấy cơ hội thắng lợi, cũng chịu không được dạng này sát phạt, ào ào quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng cái này cũng không có dùng. Tại sở cùng nhân đặt chân U Minh Cốc thời điểm, Minh thần tín đồ vì phòng ngừa sở cùng nhân rời đi, cho nên bố trí một cái minh giới đại trận. Đại trận này một khi không có giải trừ, cho dù là đế giả cũng vô pháp tùy tiện ra vào, liền xem như vạn thần giáo người cũng giống vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều đối minh thần tín đồ chửi ầm lên. Ta dựa vào, đáng chết minh thần tín đồ, êm đẹp thiết lập cái gì minh giới đại trận. Hiện tại thế mà đem chúng ta cũng vây ở chỗ này. Người nào có giải trừ đại trận này biện pháp, mau nói a. Ngoại trừ minh thần tín đồ, không người có thể giải khai. Đáng giận, cái này không phải liền là mua dây buộc mình sao? Vạn thần giáo các tu sĩ căn bản trốn không thoát U Minh Cốc, mà thần ảnh quân lại tại từng bước ép sát, dần dần đem vạn thần giáo tu sĩ giết hại hầu như không còn. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ U Minh Cốc cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Sở cùng nhân đứng ở một bên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này một trường giết chóc, tuấn dật tuyệt luân trên khuôn mặt lộ ra thần chỉ giống như lạnh lùng. Một số thần chỉ lực lượng hóa thân đối với hắn trợn mắt nhìn. Dị đoan, chờ chúng ta đánh phá phong ấn, định muốn giết ngươi. Không tệ, khí tức của ngươi, ta nhớ kỹ. Nhìn lấy những thứ này kêu gào thần chỉ hóa thân, Sở Cuồng Nhân không dụng thần ảnh quân xuất thủ, đưa tay chính là khủng bố đế khí bộc phát, quét ngang mà ra, dễ như trở bàn tay đem nguyên một đám thần chỉ hóa thân cho cứ thế mà đánh nổ. Một đám ngụy thần, cũng dám hò hét. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, ngữ khí đạm mạc nói. Một chỗ khác, cái nào đó trong cung điện. Giải phong mấy cái hạ vị thần, trung vị thần tụ tại một khối. Nhìn lấy quan kính bên trong U Minh Cốc tình hình chiến đấu, tức đến xanh mét cả mặt mày. Làm Sở Cuồng Nhân nói bọn họ là ngụy thần thời điểm, trung vị lôi thần không khỏi tức giận đến nhất quyền nện ở bên cạnh một cái thạch trụ phía trên. Ầm vang bên trong, thạch trụ nổ tung. Toàn bộ cung điện đều vì đó rung rẩy. Đáng chết dị đoan. Lại dám nói chúng ta là ngụy thần, ta nhất định muốn đi qua làm thịt hắn. Trung vị lôi thần nộ vừa nói, toàn thân tiêu tán ra kinh khủng sức mạnh sấm sét, bốn phía hư không nhảy lên từng đạo lôi quang hồ quang điện. Mà liền tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm. Một đạo đế niệm đem hắn khóa chặt. Cái kia là đến từ thiên tôn đế niệm. Một khi hắn dám khinh cử vọng động, như vậy, thiên tôn liền về không chút do dự xuất thủ. Đáng giận. Trung vị lôi thần ánh mắt trầm xuống, dừng bước, một đám nhỏ bé nhân tộc, bất tri bất giác lại bò tới loại độ cao này. Tâm tình của hắn mười phần khó chịu. Từng có lúc, nhân tộc chỉ là thần chỉ nhóm nuôi nhốt nô lệ, vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực, bây giờ lại có thế cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Không nên tùy tiện xuất thủ. Trước tỉnh quan kỳ biến đi. Hạ vị thủy thần nói ra. Hừ. Trung vị lôi thần lạnh hừ một tiếng. Một bên khác, Tố Thiên Tôn, thất hình mấy người cũng đang chăm chú tại U Minh Cốc tình hình chiến đấu, nhìn đến Sở Cuồng Nhân phái ra một cái trước đây chưa từng gặp ngàn người quân đội quét ngang toàn trường sau, đồng dạng, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Gia hỏa này, đến tột cùng còn phải cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Thất hình nỉ non nói. Nhìn lên trước mặt quan kính bên trong Sở Cuồng Nhân, thất hình ánh mắt có chút phức tạp, có hoài nghi, tán thưởng, chờ mong, cũng có một chút nhớ lại. Bên cạnh Tố Thiên Tôn cũng chú ý tới tình cảnh này. Nàng hơi kinh ngạc. Làm cho thiên hình giả lộ ra như thế vẻ phức tạp. Cái này Sở Cuồng Nhân tựa hồ không chỉ là nắm giữ thiên phạt lực lượng đơn giản như vậy đâu, chẳng lẽ còn có cái gì còn lại bí ẩn sao? Chương 693, Minh Thần đến dụng tín ngưỡng chi lực biện pháp. Lần này, vạn thần giáo thương vong thảm trọng, chỉ cần cửu thiên mấy cái kia thiên tôn không xuống, trong thời gian ngắn khó có cái gì đại động tác. Không tệ, tiểu gia hỏa này không tầm thường a. Hắn nói không sai, một vị đi cản chắn không phải biện pháp gì tốt, mọi người cần một cái tín ngưỡng, để hắn trở thành tín ngưỡng này đi dẫn đạo chúng sinh, có lẽ, đây mới là đối phó chư thần chính xác nhất đường. Thiên tôn nhóm nhìn lấy U Minh Cốc bên trong chiến dịch tại cảm khái. Lúc này, Tố Thiên Tôn giống như phát giác được cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút, còn bên cạnh, thất hình ánh mắt cũng xoát âm trầm xuống. Có một cổ cường đại khí tức đang nhanh chóng tiến về U Minh Cốc, cổ khí tức này là thần lực. Chỉ sợ là một cái thần chỉ. Thất hình vừa nói sau, mọi người sắc mặt biến đổi. Không có khả năng. Còn lại thần chỉ phong ấn đều tại chúng ta trong khống chế, cũng không có còn lại thần chỉ giải trừ phong ấn. Đây là có chuyện gì? Cái này thần chỉ, là từ đâu xuất hiện? Thất hình có chút ngồi không yên. Hắn bóng người lóe lên, liền muốn đi trước U Minh Cốc. Sở Cuồng Nhân mạnh hơn, nhưng cũng vẫn chỉ là thiên tôn phía dưới. Đối lên một cái thần con, 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. Nhưng lại tại hắn động tác thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cổ vô cùng cường đại thần lực khí tức ầm vang bạo phát. Đó là một cái tay cầm màu đen búa, mọc ra cá sấu đầu thần chỉ, một đôi màu vàng nhạt thú đồng đang theo dõi thất hình. Thiên hình giả, người muốn nhúng tay cũng không có môn. Hải thần phụ thuộc thần ngạc thần. Thất hình sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn trước mắt thần chỉ. Ngạc thần là thương khung tinh giải phong hai vị thượng vị thần một trong. Là 33 vị chủ thần bên trong hải thần phụ thuộc thần. Tránh ra cho ta,

dị đoan, tán đế quan thù, hôm nay ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả, chết đi cho ta đi. Chỉ thấy hắn hướng về Sở Cùng Nhân xa xa nhấn một ngón tay. Một cái đen nhánh cự chỉ ngưng tụ mà ra. Kim giáp thống lĩnh năm người thấy thế, liên thủ đánh ra nhất kích, chỉ thấy năm loại quang hoa trên không trung lưu chuyển, hội tụ tại một khối đánh phía cự chỉ. Hai cổ kinh khủng vô cùng đồng thời đụng vào một khối. Hư không oanh một chút nổ tung, hình thành một cái to lớn lỗ thủng. Mà năm cái thống lĩnh cũng bị đánh cho bay ngược mà ra. Dị đoan, ngươi có một cái không tệ quân đội, nhưng cũng tiếc, như ngươi cho rằng bằng vào bọn hắn liền có thể ngăn lại ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Minh thần suy cười một tiếng nói, có thần thể hắn, đã có thể phát huy ra thần chỉ lực lượng, tuy nhiên kém xa bản tôn đến đây. Nhưng đây cũng là thần chỉ chi lực. Căn bản cũng không phải là đế sơ cảnh có thể ngăn cản. Ngụy thần, ta rất tình nguyện, ta sẽ để ngươi nhìn một chút gì là chân chính thần uy năng. Sở Cùng Nhân ngữ khí đạm mạc nói ra. Ngươi dám xưng ta ngụy thần. Minh thần giận tím mặt, thần lực trên người giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đổ xuống mà ra, điên cuồng đập lấy hư không. Minh thần giận dữ, toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Sở Cùng Nhân thần sắc tự nhiên, đối sau lưng thần ảnh quân nói, các ngươi tiếp tục đối phó vạn thần giáo người, nhất là chú ý nữ nhân kia. Không nên đem nàng thả đi, đến mức cái này ngụy thần, giao cho ta đến liền có thể. Đúng. Chương 694, tái chiến minh thần chế minh thần, minh phủ chi môn lại hiện ra. Dị đoan, ngươi dám lẻ loi một mình đối mặt ta. Minh thần cười lạnh, nhìn lấy Sở Cùng Nhân như nhìn lấy chết người, trong đầu hắn đã hiện ra trăm ngàn loại tra tấn đối phương biện pháp. Tán đế quan bên trong, ta có thể bại ngươi một lần, hiện tại, liền có thể lại bại ngươi một lần, ngụy thần cuối cùng chỉ là ngụy thần, như thế nào là ta huyền thiên chân thần chi địch. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, thần thái ung dung nói ra. Bốn phía các tu sĩ nghe vậy, khóe miệng nhìn không được run rẩy. Bọn họ cũng đều biết. Sở Cùng Nhân cái này huyền thiên chân thần chẳng qua là dùng để thu liễm tín ngưỡng chi lực, ngăn cản chư thần tên tuổi mà thôi. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân tự hồ diễn lên nghiện. Cho dù ở đối mặt loại tình huống này, cũng muốn nói khoác chính mình một đợt. Có thể. Cái này rất chuyên nghiệp. Mọi người nhìn không được ở trong lòng cho Sở Cùng Nhân điểm một cái tán. Dị đoan, lặp đi lặp lại nhiều lần bốc lên lửa giận của ta, sẽ chỉ làm ngươi bị chết thảm hại hơn. Minh thần ngữ khí băng lãnh nói ra, đưa tay hội tụ thần lực, đèn nhánh đạo văn ngưng tụ thành một cái cự chỉ lần nữa đánh ra. Sở Cùng Nhân thấy thế, dồi dào đế khí gào thét mà ra, cứu cực đế nguyên cùng hoàng mỹ chi đạo, nương theo lấy vô địch pháp điên đảo càng không oanh ra. Hai cổ lực lượng va chạm, như tinh thần va chạm giống như, bốn phía hư không vỡ tan ra từng đạo vết rách, vô số sơn phong liên tiếp sụp đổ. Thực lực của ngươi làm sao lại tiến bộ đến nhanh như vậy? Minh thần hơi kinh ngạc. Sở Cùng Nhân tại tán đế quan thời điểm, liền đế giả đều không phải là, lúc này mới thời gian mấy năm, thực lực này đã viễn siêu đồng dạng đế giả. Cái này tốc độ tiến bộ, liền thần chỉ đều trở nên khiếp sợ. Há, cái này làm ngươi kinh ngạc sao? Ngụy thần, ngươi so với ta tưởng tượng muốn yếu hơn a. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn niệm lực nhất động, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo cự đại màu sắc rực rỡ phù văn hội tụ, phương viên mấy trăm vạn dặm linh khí như trăm sông hợp thành biển giống như điên cuồng dâng trào mà đến, không ngừng rót vào phù văn chi lực. Quá cân bạc linh khí chảy thậm chí tạo thành hiếm thấy linh khí thủy triều lên xuống, mọi người dường như nghe thấy thủy triều bên tai bờ đập thanh âm. Linh khí hội tụ ở phù văn, sau đó hình thành chín đạo màu sắc rực rỡ cự long. Mỗi một đầu cự long dài đến vạn trượng, đều là từ vô cùng tinh thuần linh lực hội tụ mà thành. Chính là cửu long thần biến. Chín con rồng lớn trên không trung gào thét, tiếp lấy hướng về Sở Cùng Nhân lao xuống mà đi, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn, mà trên người hắn đế khí lại làm tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại, ngoại trừ tạm thời không có nắm giữ thế giới chi lực bên ngoài, chỉ bằng vào đế khí tu vi mà nói, cho dù là trung vị thiên tôn đế khí cũng không nhất định có thể so sánh được với hắn. Tình cảnh này, nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bí mật quan sát lấy hết thảy đế giả nhóm cũng nuốt ngụm nước, nhìn không được sổ một câu nói tục, móa, quái vật. Nơi xa, đang đánh hôn thiên ám địa thất hình, ngạc thần hai người cũng không nhìn được dừng tay lại, có chút bị sở cùng nhân cho khiếp sợ đến. Gia hỏa này, sẽ còn phù văn. Thất hình ngạc nhiên nói ra, trong mắt mang theo vui mừng. Gia hỏa này thế mà còn có thể phát huy ra lực lượng như vậy. Cái này phiền toái. Ngạc thần thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trong cung điện hạ vị thủy thần, trung vị lôi thần mấy cái thần chỉ cũng đều trầm mặt, nhìn lấy quan kính bên trong sở cùng nhân. Lộ ra kiên kỵ. Trước đó, sở cùng nhân biểu hiện được mạnh hơn, bọn họ cũng không có cảm giác được uy hiếp, bởi vì lực lượng của đối phương không đủ làm bị thương thần chỉ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại, cho dù là trung vị lôi thần cũng cảm thấy uy hiếp. Không chỉ có như thế. Phải biết sở cùng nhân hiện tại mới 30 tuổi không đến A, đây đối với đế giả tới nói, quả thực cũng là tuổi trẻ qua được phần A. Hắn còn có vô cùng to lớn trưởng thành không gian. Người nào cũng không tưởng tượng ra được, hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Cái này chẳng lẽ lại là cái nhân vương thứ hai sao? Trung vị lôi thần nỉ non nói. Nâng lên nhân vương hai chữ, mấy vị thần chỉ không khỏi càng thêm trầm mặc. Nhân vương, cái này có thể nói là khiến chỗ có thần chỉ đều khắc cốt minh tâm tên, cho dù là đối với nhân tộc lớn nhất miệt thị thần chỉ tại nâng lên nhân vương thời điểm cũng sẽ cảm thấy kiên kỵ, thậm chí là hoảng sợ. Mà bây giờ sở cùng nhân, làm bọn hắn liên tưởng đến nhân vương. Trên đời này không có cái nhân vương thứ hai, mà hắn cũng tuyệt không thể trở thành cái nhân vương thứ hai. Hạ vị thủy thần lạnh giọng nói ra. Một nhân vương liền phát động một trận nghịch thần chi chiến, làm đến thần chỉ nhóm toàn bộ bị phong ấn. Khiến thần chỉ uy tín không còn sót lại chút gì. Nếu là ở xuất hiện cái nhân vương thứ hai, còn đến mức nào? U Minh cốc bên trong. Sở cùng nhân hấp thu cửu long chi khí nhập thể, lực lượng tăng vọt. Ngay sau đó, hắn tại minh thần cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong chậm rãi tay giơ lên, huyền diệu vô cùng thiên phạt đạo văn tại lòng bàn tay lưu chuyển. Thiên phạt lực lượng. Ngươi vẫn là thiên hình giả. Cái này sao có thể? Minh thần sắc mặt biến hóa không chừng. Sở cùng nhân mang cho hắn kinh ngạc thật sự là nhiều lắm. Ngụy thần, thi triển lực lượng của ngươi, ra sức cầu sinh đi. Sở cùng nhân từ tốn nói. Hắn nhất quyền đánh ra, vô địch pháp chi uy trong nháy mắt bạo phát. Điên đảo nhật nguyệt, tinh thần vẫn lạc dị tượng chiếu rọi mà ra. Minh thần chỉ. Minh thần gầm nhẹ một tiếng, đem thần lực thôi động đến cực hạn, đèn nhánh đạo văn ngưng tụ thành cự chỉ oanh ra. Nhưng lần này, hai cổ lực lượng va chạm, đèn nhánh cự chỉ ầm vang nổ tung, vô địch pháp chi uy thế như chẻ tre đánh phía minh thần. Ầm. Minh thần thần thể bị thương. Bị oanh bay ra hơn ngàn trượng. Chỉ có như thế sao? Sở cùng nhân từng bước ép sát, bên hông côn ngô kiếm len ken một tiếng bay ra vỏ kiếm, rơi ở trong tay của hắn. Bỗng nhiên một kiếm chém ra. Kiếm khí như hồng, chém về phía minh thần. Minh thần chỉ. Minh thần lại lần nữa nhấn một ngón tay, nhưng lại lần nữa bị oanh lui. Lúc này sở cùng nhân mặc dù không phải thiên tôn, nhưng đế khí tu vi cực cao lại hơn hẳn thiên tôn. Cho dù là hạ vị thiên tôn tới đối phó hắn, thi triển tiểu thế giới, đều không nhất định có thể đè ép được hắn. Mà minh thần lúc này có thể phát huy ra tới chiến lực, chỉ là tương đương với một hạ vị thần chỉ, cùng một cái hạ vị thiên tôn không kém là bao nhiêu. Tất cả mọi người nhìn mộng, vạn thần giáo người càng là một bộ thế giới quan cơ hồ muốn sụp đổ bộ dáng. Nhất là minh thần tín đồ, hắn quỳ trên mặt đất, không thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy. Hắn thờ phụng thần, giờ phút này đang bị sở cùng nhân hành hung. Làm sao lại, ta liền thần thể đều đã vận dụng, minh thần cần phải có thể phát huy ra thần chỉ lực lượng, vì cái gì sẽ còn bị sở cùng nhân ngăn chặn. Gia hỏa này, rõ ràng không phải thiên tôn a. Thần nữ nhìn lấy sở cùng nhân, mặt mũi tràn đầy tro tàn chi sắc. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện thần ảnh quân chẳng biết lúc nào đã đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa, nàng căn bản là không đường có thể đi. Đáng chết! Đáng chết! Ta không tin, minh phủ chi môn, mở cho ta. Liên tiếp hai lần bị sở cùng nhân đánh lui, minh thần có chút khí cấp bại phôi, thôi động toàn thân thần lực, thi triển ra thần thông của mình. Chỉ thấy trong hư không, một đạo cửa lớn màu đen hiện lên,

vào hôm nay bị Sở Cuồng Nhân cho cứ thế mà phế bỏ, cái này khiến thần nữ đối với Sở Cuồng Nhân oán hận đến cực hạn. Chư thần sẽ không bỏ qua ngươi. À, là ai không buông tha người nào, còn chưa nhất định đây. Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Tại phía sau hắn, vạn đạo pháp tướng hướng về bầu trời oanh ra nhất quyền. Cái kia minh giới đại trận, trong nháy mắt nổ tung. Đại trận này, đối với những người khác tới nói, là lao ngục. Nhưng đối Sở Cuồng Nhân tới nói, lại thùng rỗng kêu to. Từ nay về sau, trên đời này chỉ có một cái chân thần. Sở Cuồng Nhân thanh âm đạm mạc vang vọng ra. U Minh Cốc sau trận chiến này, Sở Cuồng Nhân triệt để đặt vững Huyền Thiên Giáo uy danh, Huyền Thiên Chân Thần bốn chữ, vang vọng thương khung. Chương 696, cải tiến tín ngưỡng luyện thân trì tình ngưỡng chi lực, tấn cấp thiên tôn. U Minh Cốc nhất chiến về sau, Sở Cuồng Nhân triệt để đặt vững uy danh. Trở lại Huyền Thiên Giáo về sau, hắn bắt đầu chỉnh lý trận chiến này đoạt được, theo các đại giáo phái bên trong, hắn nhưng là đạt được không ít thứ. Quả nhiên có tín ngưỡng chi lực sử dụng biện pháp. Sở Cuồng Nhân theo thần nữ trong càn khôn giới xuất ra một khối ngọc giản kia bên trong ghi lại chính là một loại tên vì tín ngưỡng luyện thân trì tín ngưỡng chi lực sử dụng biện pháp, chính là Sở Cuồng Nhân chuyến này thu hoạch lớn nhất. Tín ngưỡng luyện thân trì, cái này có thể nói là một phần công pháp, nhưng lại có chút không giống, bởi vì người tu hành nếu như sử dụng cái này phần công pháp đến hấp thu tín ngưỡng chi lực, công hiệu dẫn chậm làm cho người khác giận sôi. Nói như vậy, Sở Cuồng Nhân hoa một canh giờ thời gian hấp thu linh khí thì sánh được dùng cái này phần công pháp hấp thu một năm tín ngưỡng chi lực. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là vạn thần giáo tu sĩ cũng không có ai nguyện ý tu hành cái này phần công pháp, còn không bằng thành thật thật đi hấp thu linh khí. Nhưng cái này phần công pháp lại là vạn thần giáo các đời đại năng hao phí vô số tâm huyết chỗ nghiên cứu ra được một phần tu hành pháp. Mà lại cái này phần công pháp chi huyền diệu. Không chút nào thấp hơn tuyệt đại đa số đế kinh, chỗ lấy muốn hao phí lớn như vậy công phu đến nghiên cứu cái này phần công pháp, chủ yếu liền là bởi vì vạn thần giáo thần thể kế hoạch. Bọn họ phải dùng cái này phần công pháp để dẫn dắt tín ngưỡng chi lực, cải tạo phạm nhân chi khu, khiến cho biến thành tiếp cận thần chỉ thân thế thần thể, cứ như vậy, cho dù thần chỉ nhóm bị phong ấn, bọn họ thông qua một loại nào đó buông xuống nghi thức cùng môi giới, liền có thể lĩnh thần chỉ ý chí bám vào cái này thần thể phía trên. Đây là vạn thần giáo dùng để chống lại thiên tôn sẽ thủ đoạn. Tiểu ái, phân tích cái này phần công pháp là tại toàn tri chi linh tiểu ái phân tích dưới, bản này tín ngưỡng luyện thân trì rất nhanh liền bị Sở Cuồng Nhân cho nắm giữ được thấu triệt. Hắn có chút không kịp chờ đợi thử lên. Rất nhanh, những cái kia vần quanh tại chung quanh hắn, như có như không tín ngưỡng chi lực liền bị hắn rõ ràng cảm giác được. Hắn tâm niệm nhất động, những tín ngưỡng chi lực này bắt đầu tuôn ra nhập thể nội. Tín ngưỡng chi lực tiến nhập thể nội về sau, chuyển hóa thành vô cùng tinh thuần linh lực, lại trải qua đế nguyên chuyển hóa, dần dần chuyển hóa thành đế khí. Một ngày một đêm sau, Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra, lông mi cau lại, hiệu suất này không khỏi quá chậm đi, luyện hóa một ngày tín ngưỡng chi lực, đừng nói một đạo đế khí, 10% đạo đế khí đều không có ngưng tụ ra. Lấy thiên phú của hắn còn như vậy, chớ nói chi là những người khác, chỉ sợ tu hành 100 năm đều không nhất định có thể ngưng tụ ra một đạo đế khí. Hiệu suất này, hoàn toàn chính xác còn không bằng chính hắn hấp thu linh khí. Hắn lấy ra cái này phần công pháp, lại nghiên cứu một lần, xem ra muốn dùng bản này pháp môn tu hành, ta còn phải cải tiến một chút mới được. Tự sáng tạo pháp môn loại sự tình này, Sở Cuồng Nhân có thể nói thông thạo, trước đó hắn không có tự sáng tạo tín ngưỡng chi lực tu hành pháp môn là bởi vì trong tay không có khuôn mẫu, nhưng bây giờ, có rồi. Hắn lấy trong tay tín ngưỡng luyện thân trì làm bản gốc, tại toàn tri chi linh tiểu ái trợ giúp dưới, lại thêm chính mình cái kia vượt mức bình thường khủng bố ngộ tính, hắn dần dần đem tín ngưỡng luyện thân trì phía trên thiếu hụt cho từng cái cải thiện. Thời gian lưu chuyển, một tháng trôi qua. Sở Cuồng Nhân cuối cùng là đem tín ngưỡng luyện thân trì bên trong thiếu hụt cho tu bổ một lần. Mặt khác tại một ít địa phương cho cải tiến. Hiện tại lại đến thử một lần đi. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn tâm niệm nhất động, bắt đầu vận chuyển môn công pháp này. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được đại lượng tín ngưỡng chi lực vần quanh tại bên cạnh mình, giống như mênh mông giống biển cả. Cái này so với một tháng trước hắn cảm giác được muốn hơn rất nhiều. Xem ra trong một tháng này, Huyền Thiên giáo phát triển không ít. Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hấp thu tín ngưỡng chi lực. Chỉ thấy bốn phía tín ngưỡng chi lực còn như bách xuyên quy hải giống như nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Công hiệu dẫn so với trước đó nhanh lên gấp trăm ngàn lần không thôi. Cái này nếu để cho vạn thần giáo các tu sĩ biết, không chừng sẽ hoảng sợ thành cái dạng gì đây. Bọn họ vô số tiền bối nghiên cứu ra được tín ngưỡng luyện thân trì bị Sở Cùng Nhân dùng không tới một ngày thì nắm giữ không nói, hiện tại lại tốn không đến một tháng thời gian thì cải tiến đến hiệu suất tăng lên gấp trăm ngàn lần. Cái này để bọn hắn đám kia tiền bối còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Cái này vách quan tài đều ép không được a. Hoặc, hiệu quả vẫn còn a. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, theo đại lượng tín ngưỡng chi lực tuôn ra nhập thể nội. Hắn thật giống như một hơi nuốt vô số bảo dược giống như, vô số linh lực tại thể nội phun trào lấy. Mà cái kia viên cứu cực đế nguyên giả là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là linh lực thì cho toàn diện chuyển hóa thành đế khí. Nương theo lấy đế khí tu vi không ngừng nhắc đến cao, Sở Cùng Nhân thời gian dần trôi qua tiến vào một loại nào đó kỳ lạ minh tưởng trạng thái. Ý thức của hắn, tự hồ thoát ly thân thể, trong hư không không ngừng phiêu đi lại, thấy được núi non sông suối. Các loại trân quý dị thú, thấy được bách tính an cư lạc nghiệp, cũng nhìn thấy các chiến sĩ máu tươi sa trường. Ý thức của hắn, tự hồ cùng thế giới dung hòa, nhìn lấy trên thế giới hiện tại chính đang phát sinh hết thảy. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu. Mơ hồ trong đó, Sở Cùng Nhân tự hồ minh bạch cái gì? Thời gian trôi qua thật lâu. Sở Cùng Nhân vùng vẫy tại tín ngưỡng trong hải dương, không chút kiên kỵ hấp thu tín ngưỡng chi lực, tu vi đang không ngừng đề cao. Không chỉ có như thế, hắn đối với nói cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy, cơ hồ chẳng mấy chốc, hắn liền nắm giữ thế giới chi lực. Hai tháng sau, Sở Cùng Nhân đi ra bế quan gian phòng. Hắn lúc này, khí tức đã không lại như là tầm thường đế giả như vậy cuồn cuộn. Mà chính là thường thường không có gì lạ. Ngoại trừ tấm kia đẹp trai đến khó có thể hình dung mặt và khí chất bên ngoài, trên người hắn nhìn không ra mảy may làm đế giả cường đại. Nhưng Sở Cùng Nhân lại biết, mình bây giờ cường đại trước nay chưa từng có, nếu để cho hắn lần nữa cùng Minh Thần nhất chiến, hắn thậm chí không cần động dùng bài tẩy gì, nhất quyền thì đem đối phương bị đánh phát nổ. Hạ vị Thiên Tôn. Đây là Sở Cùng Nhân bây giờ cảnh giới, nhưng cảnh giới không cùng cấp tại chiến lực của hắn không hề nghi ngờ là vượt xa cảnh giới này. Hai tháng này, hắn thu hoạch phi thường lớn. Ngoại trừ nắm giữ thế giới chi lực, chính thức tấn cấp làm Thiên Tôn bên ngoài, hắn còn đem tự thân vô địch pháp lại cao thêm một cái cấp bậc. Hiện tại vô địch pháp đã là tương đương với cực phẩm ảo diệu. Dạng này ảo diệu, tại nhân tộc bên trong có rất ít người có thể nắm giữ, mặt khác, hắn còn phát hiện tín ngưỡng chi lực một số bất phàm diệu dụng. Ngoại trừ có thể tăng cường tu vi bên ngoài, còn có thể dùng để tìm hiểu đạo, tăng cường linh hồn lực lượng chờ một chút, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Cái này cũng càng thêm kiên định Sở Cùng Nhân thu thập tín ngưỡng chi lực. Cùng chư thần đối kháng ý nghĩ, lại có thể lớn mạnh chính mình, lại có thể chống cự lực lượng của chư thần, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Sau khi xuất quan, Sở Cùng Nhân đế niệm quét qua, bao trùm toàn bộ thương khung. Hắn phát hiện, cách hắn bế quan đã qua thời gian 4 tháng, mà trong 4 tháng này, không có vạn thần giáo ngăn cản, Huyền Thiên giáo phát triển tốc độ đang không ngừng tăng nhanh. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có mới tín đồ thêm vào. Tại khuynh hướng như thế dưới, Huyền Thiên giáo rất nhanh liền chiếm lĩnh phụ cận tất cả đạo châu, thành vị rất nhiều người tín ngưỡng. Nếu là làm toàn bộ thương khung tinh sinh linh toàn bộ tín ngưỡng ta, cái kia tu vi của ta lại có thể tiến bộ tới trình độ nào đâu. Sở Cùng Nhân nắm quyền đầu, nội tâm có chút chờ mong. Hắn đi vào Huyền Thiên giáo đại sảnh, Thiên Nguyệt Thánh Nhân bọn người ngay tại nghị sự, nhìn đến hắn tới về sau. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chúc mừng chân thần xuất quan. Một ít trưởng lão cũng theo một số trăm họ giống nhau hô chân thần. Dù sao, Sở Cùng Nhân tại U Minh Cốc bên trong biểu hiện, tuyệt đối có thể dùng thần uy để hình dung. Chương 697, chỉ tiếc đi làm choái cái thần chỉ buông xuống. Huyền Thiên giáo bên trong. Trong một cái phòng, Vạn thần giáo thần nữ ngồi xếp bằng, chính thông qua nào đó loại biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài, ý đồ tự cứu. Tuy nhiên nàng tu vi bị phế, nhưng còn sót lại đế niệm, nàng hiện tại chính thông qua cái này đế niệm đang cùng ngoại giới vạn thần giáo người sống sót liên hệ. Sở Cùng Nhân, ngươi không nghĩ tới sao, ta tu vi bị phế, nhưng ta có cổ lão niệm thuật sư Thiên Phú, từng tu hành qua một loại niệm thuật, vẫn như cũ có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vạn thần giáo thần nữ trong mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Thần nữ, chúng ta đã ấn ngươi phân phó, đem còn lại hai cổ thần thể cùng một chỗ sử dụng, hiện tại, hỏa thần cùng bạo phong chi thần ý chí đã buông xuống, đang định tiến về huyền thiên giáo nghĩ cách cứu viện ngươi. Một cái đế giả thanh âm tại thần nữ trong đầu vang lên. Nhưng cái này thần nữ lại là đáp lại nói, khác tới cứu ta, ta hiện tại tu vi mất hết, cho dù cứu ra ta, đối với vạn thần giáo cũng không có cái gì tác dụng lớn, hiện tại chủ yếu nhất là muốn diệt trừ Sở Cùng Nhân. Nhưng Sở Cùng Nhân thực lực cường đại, bình thường thần chỉ đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù có hai vị thần chỉ đại nhân, nhưng bọn hắn cũng không so Minh Thần đại nhân cường đi đâu, tùy tiện tới đối phó Sở Cùng Nhân, mạo hiểm quá lớn. Đi Huyền Thiên Tông. Nơi đó là Sở Cùng Nhân tông môn chỗ, chỉ cần khống chế Huyền Thiên Tông, chúng ta mới có cùng hắn vốn để đàm phán. Thần nữ tỉnh táo phân tích nói, làm vạn thần giáo thần nữ, nàng đối vạn thần vô cùng tôn sùng, đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể diệt trừ vạn thần địch nhân, cho dù là hiến ra tính mạng của mình cũng không sao. Cái kia cùng thần nữ nói chuyện với nhau để giả trầm mặt một hồi, lập tức ngữ khí trầm trọng nói, thần nữ. Thần ở cùng với ngươi. Bắt đầu hành động đi. Ta nhất định sẽ không cô phụ thần nữ hy vọng. Huyền Thiên Giáo bên trong, Sở Cùng Nhân đứng tại dưới một cây đại thụ, cầm trong tay một mảnh lá rụng, đã nhận ra thần nữ chỗ truyền tới niệm lực ba động, khóe miệng hơi vểnh, đã bắt đầu hành động sao? Hắn đã sớm biết thần nữ có niệm lực thiên phú, có thể cùng liên lạc với bên ngoài, dù sao, toàn tri chi linh phân tích không phải đùa giỡn, đối phương có bài tẩy gì, biết cái gì tu hành pháp sớm bị phân tích cái thấu. Niệm thuật sư thiên phú, không nghĩ tới trừ ta ra, thế mà còn có thể gặp lại một cái. Cái này vạn thần giáo thật đúng là nhân tài đông đúc đây. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn cũng có niệm thuật sư thiên phú, mà niệm lực cũng là hắn am hiểu nhất một trong thủ đoạn, thậm chí không so đế khí tu vi muốn kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, người thật là tốt không làm, không phải muốn đi làm chó. Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một vệt lãnh ý, hắn bóng người tại biến mất tại chỗ không thấy, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới thần nữ trước mặt, nhìn trước mắt không có chút nào tu vi thần nữ, hắn đạm mạc nói, biết ta vì cái gì giữ lấy ngươi không chết sao? Hừ, muốn giết cứ giết. Ở đâu ra nói nhảm? Ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết, chỉ bất quá người giết ngươi không phải là ta, có một người, ngươi cần đi gặp một lần. Nói xong, hắn bắt lấy thần nữ, không gian bàn vận thuật thi triển. Chỉ thấy thân ảnh của hai người tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất, tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Huyền Thiên Tông trước sơn môn. Huyền Thiên Tông, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Thần nữ ánh mắt lộ ra một vệt bối rối. Sở Cùng Nhân chú ý tới. Trong lòng của hắn cười lạnh, quả nhiên, cái này vạn thần giáo coi như còn có cái gì ác chủ bài, nhưng đoán chừng cũng sẽ không chính diện hướng về hắn tới. Mục tiêu của bọn hắn, quả nhiên là Huyền Thiên Tông. Trong lòng mặc dù nắm chắc, nhưng Sở Cùng Nhân thần sắc bất động, mang theo thần nữ đi vào Huyền Thiên Tông bên trong, gọi tới Chiến Hồng Anh. Khi nhìn đến thần nữ trong nháy mắt, Chiến Hồng Anh ánh mắt nhất thời thì thay đổi, một cổ lãnh khốc sát ý từ trên người nàng tiêu tán mà ra. Vèo một tiếng, Chiến Hồng Anh đi vào thần nữ trước mặt, trực tiếp một chân đem đối phương cho đạp bay ra mấy trăm trượng, nện ở một mặt trên vách tường. Thần nữ tu vi bị phế, nhưng còn có một bộ tàn phá đế khu, cứ thế mà đã nhận lấy Chiến Hồng Anh một cước này. Tuy nhiên không chết, nhưng vẫn nhịn không được phun ra một nguồn máu, bên trong mang theo đại lượng nội tạng toái phiến. Rốt cục để cho ta gặp ngươi lần nữa a. Chiến Hồng Anh ngữ khí băng lãnh nói. Nguyên lai là Tu La tộc Dương Nghiệt a. Thần nữ nhìn lấy Chiến Hồng Anh, cũng biết đối phương vì sao lại đối với mình lớn như vậy sát ý, sớm biết dạng này, lúc trước nên nhiều tốn một chút thời gian, đem ngươi cũng giết đi. Chiến Hồng Anh từng bước một đi đến trước mặt đối phương, nhấc chân đem đối phương dẫm tại dưới chân, lạnh như băng nói, đáng tiếc, ngươi không còn có cơ hội kia, hôm nay. Ta sẽ vì ta chết đi tộc nhân báo thù. Chưởng môn, đem nàng lưu cho ta không có vấn đề chứ? Chiến Hồng Anh quay người đối Sở Cùng Nhân hỏi. Vốn chính là mang cho ngươi. Đa tạ. Chiến Hồng Anh ngăn chặn thần nữ vạt áo, đi ra ngoài ra, các ngươi đều khác cùng lên đến, tràn diện sẽ có chút huyết tinh. Chỉ bất quá nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng chúng người vẫn là không nhịn được dùng linh niệm đế niệm len lén quan sát một hồi. Nhưng không lâu lắm, mọi người liền không lại nhìn. Mộ Dung Hiên nuốt một ngụm nước bọt, thật ác độc. Bên cạnh, Nam Cung Hoàng cũng không nhịn được sắc mặt hơi trắng bệch gật đầu. Về sau vẫn là bớt trêu chọc nàng thì tốt hơn. Mọi người không tiếp tục để ý Chiến Hồng Anh như thế nào ngược sát thần nữ. Bọn họ nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ào ào tiến lên hỏi han ân cần. Chưởng môn, nghe nói ngươi làm một cái gì huyền thiên giáo, còn tưởng là huyền thiên chân thần. Mộ Dung Hiên hiếu kỳ hỏi. Đúng. Coi là thật thần là cảm giác gì? Ừm. Cùng làm chưởng môn giống như cũng không có gì khác biệt đi. Sở Cùng Nhân cùng mấy người tán gẫu. Mà liền tại mấy người trò chuyện lúc cao hứng, Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra lãnh khốc chi sắc, nhìn về phía nơi xa, há. Tới a. Mộ Dung Hiên, Lam Vũ cũng có cảm ứng. Hơi thở hết sức mạnh. Chỉ sợ không phải tầm thường đế giả có thể so sánh được, dạng này khí tức, là. Thần chỉ. Lam Vũ nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, đúng, là thần chỉ. Huyền Thiên Tông trên không, bỗng nhiên có ba đạo lưu quang lướt đến. Đây là một cái đế giả, hai cái thần chỉ. Cái kia đế giả đứng tại hai vị thần chỉ bên cạnh, tất cung tất kính, mà hai vị kia thần chỉ thì theo thứ tự là một nam một nữ. Nam có một đầu hỏa hồng tóc dài, trên thân tràn ngập vô cùng nóng rực khí tức, cả người giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Bên cạnh nữ tử kia quanh thân thì là lượng vòng lấy vô số phong nhận, mỗi một đạo đều đủ để đem một dãy núi chém thành hai nửa. Hai người này chính là 33 chủ thần bên trong hỏa diễm chủ thần, bạo phong chủ thần, chỉ bất quá, cùng minh thần một dạng, bọn họ bản thể bị phong ấn lại, hiện tại buông xuống cũng chỉ là ý niệm của bọn hắn mà ra. Nhưng làm chủ thần cấp bậc nhân vật, tăng thêm vạn thần giáo chăm chú bồi dưỡng cái này hai cổ thần thể, bọn họ đủ để phát huy ra hạ vị thần con lực lượng, hai người liên thủ, cho dù là trung vị thần chỉ cũng có thể chống đỡ một hai. Tôn kính thần. Nơi này chính là Huyền Thiên Tông. Cái kia vạn thần giáo đế giả cung kính nói. Hả, đây chính là cái kia dị đoan đại bản doanh sao? Cái kia dị đoan cùng liên tiếp khiêu chiến thần quyền lực uy, còn dám tự xưng là chân thần, ta nhất định phải làm cho hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hỏa diễm chủ thần cười lạnh một tiếng nói. Bên cạnh, bạo phong chủ thần cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên cũng là một mảnh lạnh lùng, trong mắt lộ ra bạo ngược sát ý, không tệ, hèn mọn nhân tộc cũng dám lấn đến thần trên đầu, quả thực thì là muốn chết. Bên cạnh, cái kia vạn thần giáo đế giả nghe được bạo phong chủ thần mà nói sau cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cho tới nay bị quán thâu giáo nghĩa chính là, nhân tộc, là phục thị thần nô bộc. Chủ nhân huấn mắng nô bộc, lại hợp lý cực kỳ. Chương 698, lại lần nữa quyết đấu chủ thần tiểu thế giới chi lực. Huyền Thiên Tông trên không. Mênh mông thần chi uy thế bạo phát, bàng bạc thần lực khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Huyền Thiên Tông. Dị đoan nhóm, chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán đi. Trên bầu trời, hỏa diễm chủ thần đạm mạc nói ra, nhẹ nhàng nâng tay, từng đạo hỏa diễm nhất thời còn như là cổ sao chổi hướng phía dưới bay xuống xuống. Dạng này uy lực nếu là rơi vào Huyền Thiên Tông bên trong, lấy Huyền Thiên Tông các đệ tử thực lực, đoán chừng ít nhất phải thương vong hơn phân nửa. Chỉ bất quá hỏa diễm chủ thần tịnh không để ý cái này, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt giết hại một phen, phát tiết một chút chính mình nội tâm lửa giận. Các loại phát tiết đến không sai biệt lắm, hắn đến lúc đó lại lưu lại một bộ phận Huyền Thiên Tông đệ tử cùng Sở Cùng Nhân đàm phán là được. Trên một ngọn núi, máu me khắp người, bị vô số huyết sắc dây leo cuốn chặt lấy thần nữ nhìn lấy ngọn lửa kia mưa sao băng, nhìn không được cuồng hỉ, thần chỉ tới, các ngươi Huyền Thiên Tông xong đời, Sở Cùng Nhân không gánh nổi các ngươi. Hoàn toàn chính xác, Sở Cùng Nhân đột nhiên trở lại Huyền Thiên Tông. Cái này nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng ở nàng muốn đến, hai cái thần chỉ đồng loạt ra tay,

Này quả ẩn chứa thế giới chi lực, ngươi vừa bước vào thiên tôn cảnh giới không lâu, bằng vào này quả, ngươi có thể củng cố ngươi tiểu thế giới, thậm chí càng tiến một bước cũng không phải là không được, cầm đi đi. Thất hình đem trong tay thế giới quả ném cho Sở Cuồng Nhân. Hắn cũng không già mồm, trực tiếp đón lấy linh quả, vậy ta liền đa tạ thiên hình giả. Mặt khác, ngươi muốn đi vực ngoại chiến trường. Có lẽ, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Thất hình đem bên hông một khối khuyên tai ngọc gỡ xuống, ngươi cầm lấy khối ngọc này rơi, tiến đến vực ngoại chiến trường thứ 17 cứ điểm, trấn thủ ở nơi đó tướng lãnh cùng ta quen biết, ngươi có thể đi tìm hắn. Được. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, tiếp nhận khuyên tai ngọc. Thương khung tinh liền tạm thời giao cho chúng ta trông giữ đi, vực ngoại chiến trường không so thương khung, chỗ đó muốn so nơi này hung hiểm gấp trăm lần, để giả vẫn lạc là chuyện thường xảy ra, chính ngươi cẩn thận. Minh bạch. Thất hình bàn giao một chút trên chiến trường vực ngoại chú ý hạng mục. Nói gần nói xa có thể nghe ra, hắn đối Sở Cùng Nhân ông có rất lớn hy vọng. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Sở Cùng Nhân quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, thất hình trong mắt lộ ra một vệt vẻ ước ao, Sở Cùng Nhân, ngươi sau cùng có thể đi tới một bước nào đâu. Hắn nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác. Mặc kệ là nhân thần chi chiến cũng tốt, vực ngoài chiến trường cũng được, cái này hết thảy tất cả, đều lại bởi vì Sở Cùng Nhân xuất hiện mà sinh ra trước nay chưa có biến số, hắn sẽ thành quyết định hết thảy quan trọng. Chương 700, Cửu Thiên Trung Tâm Thành Huyền Đại Đế, truyền tống. Muốn đi vực ngoại chiến trường, đầu tiên phải đi qua Cửu Thiên. Mà Cửu Thiên, ở vào trên trời cao 90.000 dặm. Đây đối với đã trở thành đế giả Sở Cùng Nhân tới nói, muốn đi Cửu Thiên sớm đã không phải là cái ai chuyện khó khăn. Hắn bóng người giống như một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về trên không phi tốc lao đi, cơ hồ chẳng mấy chốc thời gian thì đã đi tới 90.000 dặm trên bầu trời hư không, ở chỗ này. Hắn tiếp xúc đến một đạo vô hình bích chướng. Cái kia đạo bích chướng tràn ngập từng trận không gian chi lực. Không có đế giả tu vi trình độ, trên cơ bản là không có cách nào mở ra. Đây chính là thương khung cùng cửu thiên không gian bích chướng. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn đưa tay chụp vào cái này không gian bích chướng, tùy tiện ở phía trên xé mở một nói vết nứt không gian, bóng người lóe lên liền lướt đi vào. Trong nháy mắt, hắn đi vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Phiến thiên địa này nói cùng thương khung tinh nói mặc dù là một dạng, nhưng ở nồng độ linh khí phương diện nhưng lại có chút khác biệt. Không chỉ có như thế, không gian kết cấu cũng là có khác biệt lớn. Hiển nhiên, đây chính là đế giả nhóm xây dựng ra tới cửu thiên thế giới. Cũng chính là đế giả nhóm chống cự vực ngoại huyết tộc phòng tuyến một trong. Sở Cùng Nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt thông qua tầng mây. Nhìn đến tại bầu trời chỗ cao mơ hồ trong đó có từng mảnh kim sắc quang văn đang lưu chuyển. Cái kia quang văn phạm vi bao trùm vô cùng phổ biến, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây chính là đạo thứ hai phòng tuyến, Ly Hận Thiên sao? Ly Hận Thiên, đây là cửu thiên tối cao trời, cũng là huyền diệu nhất chỗ, đồng thời, đây cũng là một cái trận pháp, là Sở Cùng Nhân cuộc đời thấy huyền diệu nhất trận pháp, dù là chỉ là đứng tại dưới đáy nhìn đến một góc của băng sơn, cũng cảm thấy trận này cao minh. Vượt xa Vân Hải Kinh Kỳ trận. Mà tại Cửu Thiên Ly Hận Thiên bên ngoài, chính là Sở Cùng Nhân muốn đi vực ngoại chiến trường, chỗ đó ở vào Ly Hận Thiên trận pháp bên ngoài, là tại Cuồn Cuộn Tinh Vũ bên trong, muốn đi đâu, nhất định phải đi qua truyền tống trận mới có thể. Tại Cửu Thiên, thì có thông hướng nơi đó truyền tống trận. Nghe Thiên Hình Giả nói, truyền tống trận tại Cửu Thiên Trung Tâm Thành bên trong, liền trước tiên đi nơi này đi một chuyến đi. Sở Cùng Nhân lẩm bẩm nói, hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi tới Cửu Thiên Trung Tâm Thành bên trong. Cửu Thiên Trung Tâm Thành, trong 9 ngày lớn nhất thành trì. Cũng là vô số cổ lão đạo thống, các cường giả hội tụ địa phương. Nơi này cũng là lui tới vực ngoại cùng Cửu Thiên cứ điểm, ở chỗ này thỉnh thoảng có thể nhìn đến theo vực ngoại trở về các tu sĩ. Trung Tâm Thành truyền tống trận, hắn tác dụng cùng Sở Cùng Nhân không gian bàn vận thuật cùng loại. Là sử dụng không gian chi lực trận pháp, chuyên môn lui tới cùng vực ngoại cùng cửu thiên, nhưng cùng không gian bàn vận thuật khác biệt chính là, trận pháp này chỉ có thể ở cố định địa phương vừa đi vừa về, không giống vận chuyển thuật linh hoạt như vậy. Chỗ tốt là có thể sử dụng không gian chi lực thập phần cường đại. Sở Cùng Nhân không gian bàn vận thuật không cách nào xuyên thấu Ly Hận Thiên, nhưng là truyền tống trận này lại có thể nói là đều có ưu khuyết điểm. Sử dụng truyền tống trận đi vực ngoại, mỗi lần cần giao nạp 10.000 cân linh nguyên. Trong coi truyền tống trận tu sĩ đối Sở Cùng Nhân nói ra. 10.000 cân linh nguyên, đây đã là một khoản thập phần lớn tư sản, một số tiểu hình thượng cổ đạo thống đều không nhất định có thể lấy ra. Cho nên như không cần thiết, mặc kệ là tại vực ngoại vẫn là cửu thiên, đều sẽ không dễ dàng hao phí dạng này một khoản tư sản mở ra truyền tống trận. Đương nhiên, một số đặc biệt có tiền đại năng thì hai chuyện. Mà Sở Cùng Nhân, liền là ở vào cái sau. Hắn mí mắt cũng không nháy mắt một chút lấy ra vạn cân linh nguyên giao cho tu sĩ kia, thản nhiên nói, đưa ta đi thứ 17 số cứ điểm. Được rồi. Chờ một chút, ta cũng muốn đi số 17 cứ điểm. Lúc này, một đại hán bỗng nhiên đi tới. Đại hán này dáng người khôi ngô, tóc đen tùy ý rối tung trên vai, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cổ vô cùng hung hãn khí tức. Cái kia trong coi truyền tống trận tu sĩ nhìn người nọ, không dám có bất kỳ khinh thường nào, vội vàng nói, bái kiến Kim Huyền Đại Đế. Không cần khách khí. Kim Huyền Đại Đế ngài mới vừa vặn đột phá đế giả không có mấy ngày đi, gấp gáp như vậy liền muốn đi vực ngoại chiến trường sao? Trong coi tu sĩ có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Mà cái này Kim Huyền Đại Đế cười ha ha một tiếng nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi vực ngoại, đám kia huyết tộc cặn bã nhóm còn đang chờ ta đi giết bọn hắn đâu, sao có thể ở chỗ này tiếp tục lề mà lề mề đi xuống. Kim Huyền Đại Đế quả nhiên là hảo khí phách a, trước đó ngài rõ ràng có thể cầm thủ một cái hạ giới danh ngạch, đến trong coi thần chỉ phong ấn, đây chính là một cái công việc béo bở. Không biết có bao nhiêu lâu năm đế giả đoạt vỡ đầu nữa nha, ngài ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác liền nghĩ muốn trên chiến trường đây. Khác bắt ta cùng đám kia đế giả so sánh, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, ta nhưng là muốn đi vực ngoại kiến công lập nghiệp. Kim Huyền Đại Đế cười to nói, hào khí vượt mây. Bên cạnh, Sở Cùng Nhân lườm đối phương liếc một chút, hắn nhìn ra được đối phương chỉ là vừa mới bước vào đế giả cảnh giới mà thôi. Chỉ là một cái đế sơ cảnh nhất trọng, theo trong coi tu sĩ mà nói để phán đoán, đối phương hẳn là gần nhất vừa thành đế. Hẳn là mấy năm gần đây, thiên đạo khôi phục sau tấn cấp đế giả một trong, thực lực như vậy thả tại cửu thiên, thương khung, đích thật là rất xuất sắc, dù sao, tại hai địa phương này, đế giả rất ít xuất hiện. Thậm chí đều bị không ít người làm thành là trần nhà cấp bậc tồn tại, nhưng đặt ở vực ngoại chiến trường cũng có chút không đáng chú ý, nói câu không dễ nghe, đế giả tại cửu thiên, thương khung là người người tôn sùng đối tượng, nhưng tại vực ngoại, lại là cao cấp một điểm pháo hôi. Muốn sáng chói cũng khó khăn, đừng nói kiến công lập nghiệp. Đương nhiên, những lời này, Sở Cùng Nhân cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, đối phương có loại này chí khí, hắn cũng không thể đả kích đối phương. Huynh đệ, ta vừa mới nghe được ngươi nói, ngươi cũng là muốn đi số 17 cứ điểm, đúng không? Kim Huyền Đại Đế nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói, Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, Cái kia thật đúng là đúng dịp, đúng, ngươi thành đế hay chưa? Xong rồi. Kim Huyền Đại Đế ngoài ý muốn nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, có thể a huynh đệ, ngươi xem ra rất trẻ, không nghĩ tới cũng thành đế. Tuy nhiên tu sĩ tuổi tác rất khó theo ở bề ngoài đoán được, nhưng theo khí tức. Cốt cách các loại phương diện khác vẫn có thể nhìn ra một hai. Kim Huyền Đại Đế suy đoán Sở Cùng Nhân nhiều nhất không cao hơn 1.000 tuổi. Từng tuổi này có thế thành đế, đã là 10 phần không sai, chỉ ít đó có thể thấy được, Sở Cùng Nhân tuyệt đối là một cái thiên kiêu. Kim Huyền Đại Đế nội tâm nhất thời lên lòng kết giao. Cái kia trong coi tu sĩ cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Khó trách có thế ánh mắt lom lom nhìn xuất ra vạn cân linh nguyên. Nguyên lai đây cũng là một cái đế giả a, hai vị, xin đợi, ta cái này đi vì hai vị mở ra truyền tống trận. Cái kia canh chừng cầm lấy linh nguyên đi vào truyền tống trận bên cạnh. Đưa trong tay hơn phân nửa linh nguyên toàn bộ quăng vào trong trận pháp. Đây cũng là truyền tống trận vì sao muốn nhiều như vậy linh nguyên nguyên nhân, bởi vì mỗi lần mở ra, đều muốn lấy linh nguyên vì nguồn năng lượng, mà cái này có thể nguyên, tự nhiên chỉ có thể từ cần sử dụng truyền tống trận người chính mình ra. Hai vị mời đến nhập truyền tống trận đi. Sở Cùng Nhân, Kim Huyền Đại Đế đi vào truyền tống trận. Chỉ thấy truyền tống trận này phía trên quang văn lưu chuyển lên bạch quang, nhảy mắt sau đó, Sở Cùng Nhân liền cảm giác trước mắt quang cảnh biến đổi, đi tới một đạo màu sắc rực rỡ to lớn quang hạ bên trong. Quang hà bên trong là không ngừng biến ảo các loại cảnh vật, bọn họ hiện tại liền đã đang bị truyền tống. Chỉ chốc lát, quang hà biến mất, Sở Cùng Nhân hai người vẫn như cũ đứng tại trên truyền tống trận, chỉ là cảnh sắc chung quanh đã hoàn toàn thay đổi.